Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 332. Chương 330. Tiền. Người chừng nào thì cho. 1. X. Trong văn phòng, Sở Phàm ôm Vu Tình đang tiến hành sau bữa ăn tiêu no bụng vận động. Vu Tình ngược lại là mừng rỡ như thế, bởi vì nàng không cần làm sức lực liền có thể đạt được nghĩ tới đãi ngộ. Cái gì? Ngươi nói loại động tác này, nữ nhân cũng muốn làm sức lực, nhất định phải ôm cổ của nam nhân, không phải rất có thể sẽ đến rơi xuống. Kia là người bình thường, nhưng Sở Phàm là người bình thường sao? Rất rõ ràng cũng không phải là. Đừng nói liền ôm Vu Tình chính mình, lại đến hai cái ôm cũng cùng chơi giống như. Ngươi liền nói muốn ôm bao lâu à? 2 giờ, nhiều nước, 10 giờ đều không là vấn đề. Đương nhiên, ôm 10 giờ Vu Tình đoán chừng liền điên rồi. Liền không nói có thể hay không gánh vác được. Coi như có thể gánh vác được, hai cái đùi cũng gánh không được à? Làm hết thảy đều kết thúc, văn phòng về bình tĩnh lại sau. Sở Phàm điểm dễ sau đó khói, mà chúng ta Vu Tình tiểu tỷ tỷ còn tại dư vị. Đến thời điểm là buổi chiều, các loại rời đi thời điểm, cơm tối điểm đều qua. Nhìn xem ân ái ngọt ngào hai người, nữ quản lý 10 phần cảm khái nói một câu: tuổi trẻ liền là tràn đầy a. Quản lý vì cái gì cảm khái? Bởi vì 2 phút đồng hồ chiến đấu, tìm hiểu một chút. 2 phút đồng hồ a, cũng chính là mới vừa tiến vào trạng thái, kết quả chồng nàng liền kết thúc. Xin hỏi dạng này làm sao có thể thu hoạch được hạnh phúc? Cho nên nàng rất hâm mộ nha. Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, tìm nam nhân khác ngược lại là không nghĩ tới. Dù sao nàng là một cô gái tốt. Rạp chiếu phim, Sở Phàm cùng Vu Tình tại xem phim. Gần nhất chiếu lên DC siêu anh hùng phiến Xích Kinh. Kỳ thật, Sở Phàm đối Marvel cũng tốt, DC cũng được, nghiên cứu cũng không rõ ràng. Nhất là đối DC, liền biết cái Batman cùng siêu nhân. Nhưng Vu Tình nghiên cứu rất sâu nha. Nàng một mực tại bên cạnh cho Sở Phàm giảng thuật Xích Kinh nguyên bản manga. Nói gọi là một cái cẩn thận. Sở Phàm, ngoặc kép, bình thường đều là nam sinh thích xem loại này, làm sao đến hắn cái này trái ngược? Được thôi, dù sao nhìn xem cũng không tệ. Xích Kinh, kịch bản một chút liền có thể nhìn ra kết cục. Thuộc về rất bài cũ lại cẩu huyết kịch bản. Nhưng khán giả là đến xem kịch bản sao? Cũng không phải là, tất cả mọi người là đến xem đặc hiệu. Không thể không nói Hollywood đại tác, đặc hiệu xác thực tương đương hoa lệ, hoàn toàn không phải hàng nội địa ba lông đặc hiệu có thể sánh được. Nhưng trong nước cũng không phải làm không tốt đặc hiệu, mà là, được rồi, loại này lời nhàm tay chủ đề liền không nói, trò chuyện xuống dưới cũng không có ý gì. Nhìn, liền xong việc, nhưng trong rạp chiếu phim đen như vậy, đều sẽ cho người ta một loại, không ai nhìn thấy ta, ảo giác, nhưng trên thực tế đâu? HD camera phía dưới hoàn toàn là nhất thanh nhị sở. Đối với cái này Sở Phàm là biết đến, nhưng rất rõ ràng là có người không biết. Tỉ như ngồi tại Sở Phàm bên phải một đôi tiểu tình lữ, đoán chừng bọn hắn cũng không biết. Hôm nay xem phim người không nhiều, lại thêm 2 người ngồi tương đối dựa vào sau, cảm thấy không ai có thể phát hiện, ôm liền là dừng lại gặm. Người muốn nói chỉ là đánh cái ba cái gì, cái kia ngược lại là không có cái gọi là tình lữ ở giữa mà. Khẩu chớ một chút hoàn toàn là rất bình thường thao tác. Nhưng là sau đó truyền đến om op là cái quỷ gì? Nghe nam nhân đều hiểu thanh âm, Sở Phàm mí mắt trực nhảy. Huynh đắc, bạn gái của ngươi kỹ thuật có thể a? Cái này tiếng nổ, cảm giác tiết tấu coi như không tệ a. A tương đương lúc này, Sở Phàm lại nghe thấy thanh âm của nam nhân. Ngoặc kép, 6666. ngươi cái này là sợ người khác không phát hiện được a. Sở Phàm thính lực tốt, tự nhiên ngay từ đầu liền nghe đến, nhưng cái này đôi tiểu tình lữ có chút không coi ai ra gì, ý tứ. Không chỉ có thanh âm càng lúc càng lớn, động tác cũng là càng lúc càng lớn, áo ngắn tử đều bỏ rơi. Thế là, Vu Tình cũng cảm giác được dị thường. Nàng quay đầu liếc nhìn, kết quả, Vu Tình cũng cảm giác được dị thường. Nàng quay đầu liếc nhìn, kết quả, ai nha, gấp gáp như vậy sao? Không thể trở về nhà lại cái kia. Thật là, Vu Tình bất mãn nói một câu, Sở Phàm khóe mắt lại nhảy. Cái gì? Trước đó trong văn phòng, ta ăn cơm ngươi cũng chờ không nổi, còn nói người ta gấp gáp như vậy. Nhưng mà, Sở Phàm hiểu lầm, vì cái gì Vu Tình nói như vậy đâu? Bởi vì nàng sợ hãi mình bị ảnh hưởng cũng sẽ nhịn không được. Tỉ như lúc này, Vu Tình liền có chút nhịn không được. Hai cánh tay bắt đầu hướng Sở Phàm bên kia móc, hơn nữa là hướng háng phương hướng. Sở Phàm lập tức liền bó tay rồi. Thật sao? Vừa nói xong người khác lại chính mình đi theo bắt trước. Về nhà lại nói, Sở Phàm đè lại Vu Tình tay, lắc đầu nói. Vu Tình quật khởi miệng nhỏ, nói, không muốn mà, ta không chờ được nữa, ngay tại cái này không được sao? Đen như vậy lại không có mấy người, ai có thể nhìn thấy? Cái gì? Không ai nhìn thấy. Sở Phàm nói, ngươi nghĩ hơi nhiều, chiếu phim viên nhìn thế nhưng là nhất thanh nhị sở. A, không thể nào. Vu Tình không tin nói. Sở Phàm cũng không bút tích, trực tiếp mạng lục soát một chút tin tức, bên trong còn có phòng chiếu phim bên trong hình ảnh theo dõi, có thể nói là HD cộng không che chất lượng hình ảnh. Trời à, như vậy rõ ràng a. Vu Tình kinh ngạc nói, cho nên a, người nghĩ miễn phí diễn một trận đem thả chiếu viên nhìn a. Sở Phàm cười hỏi. Vu Tình vội vàng lắc đầu nói, không muốn. Nói đùa, loại này như thế tư ẩn sự tình, ai sẽ nghĩ để người khác nhìn a. Tốt, xem phim đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vu Tình nhẹ gật đầu không còn hồ nháo. Mà lúc này, sau lưng vang lên kết thúc trước thanh âm. Ếch, nhanh như vậy sao? Sở Phàm vô ý thức nhìn đồng hồ. Khá lắm, mới 3 phút đồng hồ. Khoái nam nha, ngươi cũng quá nhanh, liền không thể nhiều kiên trì một hồi sao? Một cái oán trách nữ tiếng vang lên. Khục, kia cái gì, ngươi rất có mị lực, ta nhịn không được a. Một cái lúng túng nam tiếng vang lên. Vậy làm sao bây giờ a? Ta mới vừa mới bắt đầu. Ta mặc kệ, ngươi giúp ta giải quyết. Nữ nhân không vui nói. Nam nhân tựa hồ tại nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng, Sở Phàm nghe được giống như ăn mì thời điểm. Còn, si, trượt doạt doạt. Sở Phàm, ngoặc kép, 66.666. Nhìn xem lại muốn không nhịn được Vu Tình. Sở Phàm cảm thấy cái này phim đoán chừng là không phải xem. Đúng vậy, về nhà tiến hành nhân sinh đại sự đi. Sở Phàm lôi kéo Vu Tình liền đi ra ngoài. Trong nhà, Nặc đến, Vu Tình đã thăng tiên. Sở Phàm điểm dễ sau đó khói, nôn cái vòng khói ra. Có chút khát, hắn đang muốn để Vu Tình cho chính mình pha ly trà. Kết quả cúi đầu xem xét, Vu Tình còn không có lấy lại tinh thần. Đến, tự mình động thủ đi. Từ trong tủ lạnh xuất ra một bao lá trà. Sở Phàm bắt đầu nấu nước pha trà. Leng keng tương đương, lúc này, Sở Phàm điện thoại di động vang lên. Hắn đi trở về đi. Cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là một đầu số xa lạ tin tức. Cái này ai? Sở Phàm hiếu kỳ ấn mở. Sở tiên sinh, lần trước sửa xe tiền lúc nào cho? Ếch, sửa xe tiền? Sở Phàm lúc này mới nhớ tới, thật đúng là không cho sửa xe tiền. Đi lấy xe thời điểm, chính mình giống như lái xe liền đi. dù sao thời gian đang gấp đi phong tử bên kia ăn cơm. Liền quên trả tiền, cái này, có chút lúng túng, Sở Phàm hồi phục, thật có lỗi, thật quên, kia cái gì, ta sáng sớm ngày mai liền đi qua đem tiền cho ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.